cho tàn của yêu thương. Chương 108, yêu thương từ đống cho tàn bùng lên mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Mình Hân thức dậy khá muộn, có vẻ hôm qua cô đã bị cảm nhẹ giấc ngủ đầu tiên ở ngôi nhà này. Trước kia cô nghĩ về nó không như vậy, cô nghĩ rằng chắc chắn Huy Khang sẽ ở bên cạnh, không phải một mình thức dậy, một mình ăn sáng, một mình dạo biển, rồi lại một mình bước bộ về. Cô uống thuốc theo lời dặn của Nhật Thiên, cô không tàn phá sức khỏe của mình một cách bất cần, đây là điều khiến cả Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều yêu tâm và không ngại để cô một mình. Cô sắp xếp những vỉ thuốc vào hộp rất cẩn thận, lúc này cô mới chú ý tới cuốn sách trên bàn. Nó phải phồng lên một chút vì cô để sợi dây chuyền mặt đồng hồ vào đó, nhưng không, nó rất bình thường. Mình Hân liền mở ra xem, quả nhiên bên trong không có. Chắc chắn do hành động vô ý của Nhật Thiên nên cuốn sách bị rơi và sợi dây lọt ra ngoài, cô đoán vậy, đó là cách lý giải duy nhất. Nghĩ rồi, Mình Hân kéo ghế cúi xuống tìm kiếm, cô cũng kéo ngăn bàn và kiểm tra khắp mặt bàn nhưng không có. Mình Hân cảm thấy thất vọng và tiếc nuối, cô vừa mất đi một thứ quan trọng. Lúc để nó ở đây cô đã nghĩ sẽ từ bỏ nó, vậy mà giờ nó biến mất, cô cảm thấy nuối tiếc vô cùng, chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ từ bỏ. Có cần anh tìm giúp không? Tiếng nói nhẹ nhàng mà phá tan những tiếc nuối, những thất vọng đang tràn trề trong lòng cô, nó đóng băng cơ thể cô gái. Mình Hân giống như bị thôi miên, mắt không chớp, chân không thể cử động, cô cảm thấy mình có thể đứng vững đã là nỗ lực rất lớn rồi. 2 năm rồi cô không nghe thấy âm thanh ấy, có, nhưng đó là những lúc mơ hồ mà cô không phân biệt được thực hư, lần này, tiếng nói ấy chân thực hơn bao giờ hết. Mình Hân phải nuốt khan 2 tiếng liền, tay cô run run vịn vào mép bàn, lúc này mới chớp mắt được một cái, lấy tất cả can đảm bình sinh quay đầu lại. Họ đứng cách nhau một dải nắng từ cửa sổ chiếu vào, hình ảnh Huy Khang đột nhiên trở nên xa xôi. Nhưng cậu đang ở đó, lặng yên nhìn cô, giống như 2 thế giới, nhưng một bước là có thể chạm vào. Huy Khang bước trước tiến về phía Minh Hân, cậu đứng giữa ánh nắng, Minh Hân nhìn mà vẫn hoang mang, có những giấc mơ như là thực và cũng có lúc hình ảnh trước mắt là thực nhưng ngỡ là mơ. Huy Khang giơ lên trước mắt cô một sợi dây chuyền, đó là sợi dây mặt trời mà cậu đã mang đi. Em tìm cái này à? Minh Hân vẫn không nhúc nhích, Huy Khang gần cô hơn một chút nữa, mặc kệ cô gái vẫn đứng yên bất động, cậu đeo sợi dây lên cổ cho Minh Hân, bấy giờ Minh Hân mới thấy, trên cổ Huy Khang là sợi dây chuyền còn lại, sợi dây mà cô để trong cuốn sách. Là Huy Khang thật sao? Cô đã muốn gọi to tên cậu, muốn hét thì cùng sóng biển để Huy Khang có thể nghe thấy, nhưng bây giờ, Huy Khang bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt cô lại không thể thốt ra lời nào. Huy Khang đưa tay chạm lên má cô, rồi nói, bởi vì em không tiễn, nên anh đã không đi. Mình Hân rơi nước mắt nhưng không bật thành tiếng khóc, cô chỉ thở một cái thật dài, giải tỏa cảm xúc bị áp lại từ nãy tới giờ. Bây giờ thì cô tin Huy Khang là thật rồi. Họ ngồi bệt trên nền cát. Mình Hân dựa vào người Huy Khang, tay chạm lên cánh tay cậu đang ôm lấy mình, chạm vào cậu là cách để chứng minh sự tồn tại của Huy Khang. Trải qua quá nhiều biến cố, Huy Khang phờ phạc đi nhiều, gương mặt có nét trầm tĩnh hơn, chứng tỏ cậu đã trải qua nhiều sương gió. Thi thoảng Mình Hân lại ngước mắt nhìn cậu, còn Huy Khang cũng cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô. Góc truyện audio.com. Cậu đã ở đây suốt đêm qua, không khác gì mọi lần, cậu vẫn âm thầm bên cạnh Minh Hân, thi thoảng thấy cô ho nhẹ, Huy Khang sốt ruột đưa tay lên trán cô. Tới sáng, cậu đã ra ngoài, nhưng ở một chỗ kín gần ngôi nhà chứ không đi hẳn. Được một lát thì Nguyên Hạo tới, Huy Khang lên xe của anh. Lúc thấy cô trở về từ biển, cả hai đều quan sát rất kỹ, Minh Hân khuôn mặt luôn dạng người nay chỉ trầm tĩnh, bước những bước rất chậm, có đôi chút thẫn thờ. Cô vào trong nhà được một lát cũng là những phút im lặng của Nguyên Hạo và Huy Khang, tay Nguyên Hạo vẫn đặt trên vô lăng, còn Huy Khang cuộn tay trước miệng rồi cậu nói. Em không thể tiếp tục nhìn cô ấy như vậy nữa, em không mạnh mẽ được như thế. Nguyên Hạo quay phát sang, bất ngờ. Huy Khang, cậu định. Huy Khang quay sang nhìn anh, rồi chậm chậm nói. Em rất muốn về với Minh Hân. Em xin lỗi, dứt lời, Huy Khang mở cửa xe đi ra, bước chân cậu cũng đột nhiên chậm lại. Chạm tay mở cánh cổng, dường như tay cậu hơi run. Đến khi Huy Khang khuất khỏi tầm nhìn, Nguyên Hạo mới quay xe rời đi, anh nên thuận theo, cả hai người họ đều đã quá khổ sở vì chờ đợi. 2 năm rồi, em chẳng lớn lên chút nào, Huy Khang nói. Mình Hân thì không thể cười nổi, cô xoay người đối diện với Huy Khang. Chăm chú nhìn cậu rất lâu, rồi mới hỏi, anh vẫn còn sống, sao không về tìm em? Huy Khang mím nhẹ môi, sao cậu lại không muốn, chỉ bởi không có cách nào về thôi. Anh xin lỗi, 3 tiếng không thể lấp đầy những trống trải suốt 2 năm trong lòng cô, bản thân Huy Khang cũng biết như vậy. Em sắp phát điên lên vì nhớ, suốt 2 năm trời. Huy Khang ôm chầm lấy cô, cậu cũng nhớ cô đến mức sắp phát điên lên như vậy. anh đã thấy cái chết, anh đã nghĩ mình phải bỏ lại thứ quý giá nhất mà đi, nhưng kỳ tích đã xảy ra, bởi vì em còn chờ, nên anh không thể đi như thế. Lúc ấy, không phải ở rất gần, anh thực sự đã chạm tới cái chết. Có một số câu mà người bác sĩ không bao giờ muốn nói, nhưng buộc phải nói, tôi đã cố gắng hết sức. Nhật Thiên bặm môi để không bật khóc ngay tức khắc, rồi anh lại ngồi sụp xuống. Có thể vượt qua hay không, phải xem bản thân cậu ấy, phần bổ sung cho câu nói của bác sĩ dường như thắp lên trong lòng Nhật Thiên một ngọn lửa lớn chứ không phải hy vọng mong manh, anh tin rằng Huy Khang sẽ nỗ lực, anh tin Huy Khang còn cố gắng để trở về. Nhật Thiên đã nói thật với Nguyên Hạo và Minh Hân rằng anh đã gắp đạn rồi mổ não cậu, nhưng anh đã dừng lại, không thể thực hiện những thao tác cuối cùng, vì người làm là vị giáo sư Bagres. Trong hoàn cảnh này, quyết định của Nhật Thiên là đúng, anh đã bảo Nguyên Hạo chuẩn bị tang lễ. Sau đám tang mà ngay cả Nguyên Hạo cũng nghĩ là thật ấy, anh mới nói ra sự thật phía sau. Họ nhờ Tuấn Minh giúp đỡ để bảo vệ tập đoàn Khánh Huy, chờ đợi Huy Khang. Huy Khang cúi xuống nhìn Minh Hân, cười nhẹ nói. Thì thoảng anh Nguyên Hạo nói với em anh ấy đi thăm anh, không phải thăm mộ mà là thăm người thật. Minh Hân cũng nhìn cậu, cô sao có thể suy nghĩ được điều đó. Họ kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, nhất là về em, có lẽ họ biết đó là chuyện anh muốn nghe nhất. Nhờ họ mà anh thường được nghe tiếng em, lần đầu tiên em nói rất nhớ anh. Sau này, anh có thể tự đi tìm em, anh lo lắm, vì thấy em thức khuya thức đến khi hai mi nhắm tịt lại mới đi ngủ. Gocchuyenaudio.com. Hôm ấy, Huy Khang mở cửa vào phòng, cậu kéo rèm cửa sổ cẩn thận rồi ngồi xuống nhìn Minh Hân đang say giấc, di chuyển ánh nhìn tới bàn tay của cô, cậu gỡ nó thả lỏng rồi nằm xuống ôm lấy Minh Hân, buổi sáng phải lập tức đi ngay. Anh cũng đã đến đây. Huy Khang ừ nhẹ, hôm Minh Hân thấy cậu ở bờ biển, nhưng chạy xuống thì không thấy nữa, đó là đúng lúc cậu đi khỏi, Huy Khang hoàn toàn không biết Minh Hân đã thấy mình. Huy Khang cũng đã xuất hiện tại nhà sách, cậu chính là người ngồi quay lưng lại chỗ Minh Hân, tất cả những lời nhắn của cô cậu đều đã nhận hết. Anh chờ em ở nhà sách, thấy em đến rồi, anh mới đi khỏi. Minh Hân nghĩ lại có lần cô đã thấy người giống Huy Khang, thì ra không phải giống, mà đó chính là cậu. Giọng cậu hơi giận khi nói đến chuyện hôm qua. Anh đã thấy em đứng ở đây khá lâu, rồi em lặn xuống nước, cậu chỉ tay về một phía, anh đứng ở chỗ đó. Lúc ấy anh sợ lắm, chạy xuống thì không thấy em nữa, thật may là anh tìm được em. Nhật Thiên đã gọi điện cho Huy Khang rồi để di động trong túi, như vậy cậu có thể nghe thấy Minh Hân nói, như cách họ vẫn thường làm. Minh Hân hiểu ra được câu chuyện, cô lại hỏi, sao lại phải làm thế? Chẳng lẽ chưa đủ 2 năm thì anh chưa chịu xuất hiện sao? Huy Khang giải thích, Minh Hân, trời biết đất biết anh nhớ em đến thế nào. Anh phải rất chịu đựng để không chạy đến ôm lấy em, nói với em rằng anh ở đây. Nhưng anh chưa thể làm thế, hãy hiểu cho anh. Huy Khang vuốt tóc cô, nhẹ nhẹ, dịu dàng, cậu nhìn cô như muốn khắc ghi, muốn tạc hình ảnh ấy vào tâm khảm. Lại một khoảng im lặng dài, Minh Hân ngả đầu vào vai Huy Khang, cô vẫn tham lam vòng tay ấy, như muốn bù lại quãng thời gian qua. Hiện tại anh có còn đau không? Huy Khang trả lời. Không, đã hết rồi. Kỳ thực khi gồng mình chịu đựng đau đớn, cảm giác đây là cơ thể mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếp tục im lặng, một lúc sau Minh Hân mới lại nói. Em đã 22 tuổi rồi, đừng bảo em chưa lớn nữa, giọng cô có phần bớt trầm hơn, cô lại đùa. Vậy à, Huy Khang bật cười, cúi mặt nhìn cô và tiếp. Để anh kiểm tra xem nào. Minh Hân còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay lập tức Huy Khang đã bế cô đứng dậy, cậu nở nụ cười tươi rồi kết luận. Chiều cao cân nặng không đổi. Để anh kiểm tra tiếp số đo 3 vòng. Minh Hân ngượng đỏ mặt, sao Huy Khang lại nói chuyện như vậy? Cô thụi vai cậu một cái rồi cũng bật cười. Không để Huy Khang chọc mình như vậy mãi, cô bèn bảo. Anh dám kiểm tra không? Huy Khang mím môi không cười lớn nữa, nhưng miệng vẫn mang ý cười, cúi xuống nhìn Minh Hân, cô nhìn cậu thách thức. Hay lại, họ nhớ lại Huy Khang cũng từng thân mật với cô, rồi lại dừng lại theo lý trí. Chân cậu bước đi từng bước vững chãi, cậu nói. Đi vào đây, Huy Khang bế cô vào nhà, cậu đảo mắt giả bộ tìm kiếm nói. Phòng ngủ ở hướng nào nhỉ? Minh Hân rất bình tĩnh, nói. Huy Khang, phòng ngủ không có thước đo. Huy Khang không trả lời, nhưng bước chân đã chậm lại, chậm chậm và đều đều, cậu vẫn đưa Minh Hân vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường rất nhẹ nhàng. Lại một khoảng im lặng, họ nhìn chăm chú vào đối phương, Minh Hân thì vẫn quàng tay lên cổ cậu. Im lặng nhìn nhau cũng là một cách làm vơi đi nỗi nhớ. Lúc này, niềm hạnh phúc như vỡ òa, trước đây, Minh Hân đích thực đã tuyệt vọng, cô ngoan cố chờ đợi mà không hề nghĩ rằng một ngày nào đó Huy Khang sẽ trở về con người thật bằng xương bằng thịt như thế này, về với những nhịp tim và hơi thở yêu thương. Gocchuyenaudio.com còn Huy Khang, chút hy vọng mong manh như làn sương khói, mỏng như bong bóng tròn chạm khẽ là vỡ tan, nhưng cuối cùng niềm hy vọng ấy đã chiến thắng, cậu trở về từ địa ngục. Không có thước đo, anh có thể ước lượng được. Không hiểu sao Minh Hân mỉm cười và nhắm tịt mắt lại, mặt ửng hồng. Giây lát cô mở mắt ra, vịn lấy cổ Huy Khang làm trụ, vươn người hôn lên môi cậu. Nỗi nhớ nhung, khao khát yêu thương cháy lên, Huy Khang cũng không ngần ngại. Cậu kéo chiếc gối để Minh Hân nằm xuống, nụ hôn chưa dứt. Thế rồi, Huy Khang táo bạo kéo cổ áo len rộng của cô khiến vai trần hở ra, Huy Khang thực sự không có ý định dừng lại. Cậu nói không sai chút nào, bản thân cậu cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Huy Khang táo bạo hơi vén áo cô lên, chạm vào vùng eo trần, và cậu đã dừng lại. Minh Hân hơi run, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, chắc chắn Huy Khang sẽ lại trêu mình, cô nghĩ. Em đang cố chứng minh mình lớn rồi đấy à, thật không ngoài dự đoán của Minh Hân. Ngay lập tức Huy Khang kéo áo nghiêm chỉnh lại cho Minh Hân, cậu không cười nữa, mà nói. Lần sau thì phải đánh anh, bởi nếu mỗi lần đi xa hơn một chút, anh sợ sẽ có ngày mình không dừng lại được. Cậu vừa nói vừa vuốt tóc cô âu yếm, Minh Hân nuốt khan một tiếng như để lấy can đảm, nói. Nếu không thể dừng lại thì không cần phải dừng lại, cô hơi cười, em thực sự không còn nhỏ nữa. Huy Khang lại cười, cậu đáp, anh tự có cách kiểm chứng điều đó, cậu chuyển đề tài rất khéo, vừa nãy anh chỉ kiểm tra bộ đồ có vừa với em không, vì hôm qua anh đã thay nó cho em. Còn về số đo 3 vòng, anh sẽ sớm có kết luận thôi. Ban nãy không xấu hổ, vậy mà giờ Huy Khang nói như vậy không biết có thật không nhưng khiến Minh Hân ngượng vô cùng. Cô hơi tránh cậu, vừa hay nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ thấy ngoài trời nắng sắp tắt cô quay lại nói với Huy Khang. Trời sắp tối, vậy mà em còn chưa ăn trưa, em đói quá. Huy Khang cười nhẹ, Minh Hân liền đề nghị, chúng ta đi siêu thị đi. Nhận được cái nghiêng đầu khe khẽ của Huy Khang, Minh Hân nhào tới ôm cậu từ sau lưng ý muốn được cõng. Huy Khang chiều theo, nhấc cô lên, giày của em làm cắt rơi ra sàn, lát về em phải lau đi. Ai không cho em cơ hội tháo giày. Minh Hân cãi lý cô nhìn xuống thấy Huy Khang cũng đang mang giày, rõ ràng là có sự đóng góp của cả hai. Nhìn chân anh xem, đừng tưởng bắt nạt được em, sau này chắc anh thành ông nội trợ mất, tiếng hai người nhỏ dần. Lần đầu tiên Minh Hân được đi siêu thị gần nhà cùng với Huy Khang, đây đúng là cảm giác mà họ từng tưởng tượng, nó thậm chí còn hạnh phúc hơn. Buổi tối ở đây khá lộng gió, nhất là ở ban công, lúc này, Huy Khang và Minh Hân đang ở đó, trên chiếc giường nhỏ ngoài ban công, cô dựa vào cậu, hai người đắp chiếc mền mỏng. Hạnh phúc ngập tràn trong hai trái tim, đong đầy từng hơi thở, mỗi một ánh mắt cũng chan chứa yêu thương. Không cần dùng thể xác để chứng minh, họ ở đây, bên nhau, đây chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất cho tình cảm của họ. Minh Hân muốn nghe Huy Khang kể về những việc cậu đã trải qua trong hai năm qua, một cách chi tiết. Và cô rất bất ngờ khi nghe cậu nhắc tới Nhật Thiên và cô bác sĩ trẻ tên Grace. Hóa ra, họ đều tranh thủ vào phòng bệnh của cậu thay vì níu chặt lấy nhau nói ra những cảm xúc thì họ vẫn trốn tránh, đem tất cả tâm sự nói với một người nằm im bất động là cậu. Gocchuyenaudio.com, chắc chắn cô ấy rất đẹp còn rất đáng yêu, không chỉ vậy, nhất định ở cô ấy còn có điểm đặc biệt khác nữa mới có thể khiến Nhật Thiên hy sinh như vậy. Anh chưa từng nhìn thấy cô gái đó, lúc anh tỉnh lại thì cô ấy đã về LA rồi. Minh Hân dịch lại gần Huy Khang, cô nói khẽ, Nhật Thiên luôn cười nói vui vẻ, không ngờ anh ấy lại có nỗi niềm giấu kín đến vậy. Em thực sự ngưỡng mộ họ, em mong khi gặp lại, họ sẽ được hạnh phúc bên nhau, không bao giờ cách chia. Huy Khang siết tay ôm cô chặt hơn, cậu đáp, anh cũng mong vậy, thế chúng ta, Minh Hân đột nhiên hỏi, hoàn toàn tự nhiên không có suy nghĩ trước. Kể từ giờ, không gì có thể bắt chúng ta rời xa nhau nữa. Tin anh thêm lần nữa được không? Minh Hân nhẹ nhưng đầy quả quyết, ánh mắt Huy Khang hơi xa xăm, dường như cậu đã thấy được những gì cần phải vượt qua ở phía trước, nhưng cậu không nói, được ở bên Minh Hân, thế giới ngoài kia dù có rực rỡ lung linh hay bộn bề lo lắng cũng chẳng là gì nữa. Vùi mặt vào ngực Huy Khang, Minh Hân thấy má mình tê tê vì lạnh đã được sưởi ấm, cô lại bảo. Huy Khang, em có chuyện muốn anh xác nhận, Huy Khang một tiếng rồi lắng nghe, Minh Hân hỏi. Nói thật cho em biết, anh lén tới thăm em vào những lúc em không hề hay biết thế anh đã hôn trộm bao nhiêu lần rồi. Huy Khang nghe xong suýt chút nữa phá lên cười. Những lần cậu xuất hiện đều có sự hậu thuẫn vững chắc của Nguyên Hạo và Nhật Thiên để không bị lộ. Vào đến nhà cậu an toàn tuyệt đối, và họ luôn dành cho Huy Khang và Minh Hân không gian riêng, nhưng Huy Khang không bao giờ làm gì quá đáng, bởi cậu cũng biết Minh Hân ngủ say chứ không bất tỉnh. Cậu nhớ có một lần Minh Hân bị cảm nhẹ cậu đã ngồi đó hàng giờ tới nỗi Nhật Thiên ở bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột. Cô ấy không sao đâu, cậu không cần canh chừng như vậy đâu. Anh ra ngoài được không? Đột nhiên Huy Khang đề nghị khiến anh hơi ngại, cậu nói giống như anh đang làm kỳ đà ở đây vậy, anh cười bảo. Hóa ra tôi ở đây làm cậu không hành động được à, câu nói của anh có ẩn ý, Huy Khang hiểu, ẩn ý của anh hoàn toàn chính xác, Huy Khang đã cười nhẹ, mắt không rời Minh Hân, đáp lời anh. Không phải em không dám, vì Minh Hân không thích hôn trước mặt người khác. Nhật Thiên thở hắt một cái, anh vung tay lên như định đánh Huy Khang, anh bảo. Cảm này có thể lây qua đường hô hấp trực tiếp thế này thì. Anh bỏ lửng câu nói, nheo mắt nhìn Huy Khang rồi tiếp. Tôi đi chuẩn bị thuốc cho cậu. Nghĩ lại chuyện đó, mới đây thôi chưa lâu, cậu chợt cười nhẹ rồi trả lời. Em ngủ say quá, đến nỗi mở mắt ra mà không phân biệt được thực hư, cho nên anh mới không sợ. Nhưng thấy em như thế, anh rất lo, anh sợ em có vấn đề gì, nhưng khi nói chuyện với Nhật Thiên, anh ấy nói vì em quá nhớ anh nhưng vẫn tỉnh táo biết rằng anh không còn nên những lúc như vậy, em mặc định đó là mơ. Trong giấc mơ em rất hạnh phúc, chính em nhào vào lòng anh chỉ viết tiếp câu chuyện giang dở anh không? Quấy rối, em, nghe cậu nói một hồi, cô dường như không đồng ý, bèn bảo. Nói dài thế cuối cùng vẫn không trả lời vào trọng tâm. Huy Khang bật cười, lần này cậu đáp rõ ràng. Ngoại trừ lần đầu tiên chỉ ôm em ngủ, những lần sau, anh đều tận dụng cơ hội. Minh Hân cười bảo, thế thì anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời rồi. Chắc chắn là vậy, Huy Khang đáp dứt khoát khiến Minh Hân hơi ngỡ ngàng, cậu sẵn sàng cho việc đi cùng cô đến hết đời rồi, cô nghĩ. Góc chuyện audio.com. Nhưng Minh Hân không hiểu, Huy Khang đã sẵn sàng từ lâu rồi, có thể trước cả khi xây ngôi nhà này. Cô im lặng, và dần tiếp đi, đến một lúc sau, dường như không đi được vào giấc ngủ, Minh Hân nói. Huy Khang, cậu cúi xuống nhìn cô dù cô vẫn vùi mặt trong vòng ngực ấm áp, khẽ ừm một tiếng chứng minh mình đang nghe, em buồn ngủ rồi, em lạnh nữa. Huy Khang nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi lại nhẹ nhàng bế cô vào trong. Đặt cô xuống giường, cậu cũng nằm xuống, kéo mền bông đắp lên rồi tắt đèn. Minh Hân như con mèo con chúi vào lòng cậu, rồi lại như nhớ ra chuyện gì, Minh Hân thì thào nói. Huy Khang lại ừm một tiếng đáp lại, anh vẫn chưa nói với em chuyện về người trợ lý đó, hai người đã nói chuyện gì với nhau. Trong bóng tối, Huy Khang lờ mờ nhìn thấy mấy sợi tóc vắt ngang qua trán Minh Hân, liền đưa tay vén gọn lại, cậu vỗ vỗ như du trẻ nhỏ, đáp. Ngủ đi, mai anh sẽ kể. Minh Hân không đáp lại lời đó, cô thì thào nói tiếp. Huy Khang, không hiểu sao nghe thấy cô gọi tên mình, trong lòng lại dạo dực như thế này, cảm giác ngọt ngào len lỏi từng ngõ ngách, anh chiều chuộng em cả đời được không? Được, Huy Khang đáp dứt khoát, với cậu, Minh Hân không hề khó chiều. Dường như trong cơn buồn ngủ, Minh Hân vẫn hạnh phúc mỉm cười, cô lại nói. Vậy thì em sẽ làm nũng anh cả đời dựa vào anh, phó thác cả cuộc đời cho anh. Ừ, cả đời ở bên anh. Minh Hân không cười thành tiếng nhưng môi nở nụ cười rất đẹp, cô ngước nhìn Huy Khang bằng đôi mắt lim dim muốn ngủ, lại nói. Huy Khang, cậu lại ừ một tiếng, Minh Hân rất thích được gọi tên cậu và nghe tiếng đáp ngay lập tức. Sáng mai khi em thức dậy, anh vẫn ở đây chứ? Huy Khang siết chặt tay ôm cô, xoa nhẹ lên má, cô vẫn đang sợ đây chỉ là mơ, giống như những lần trước. Cậu liền đáp, ừ, sáng nào ngủ dậy, em cũng sẽ thấy anh. Minh Hân hạnh phúc vô cùng, cô có thể yên tâm ngủ say, vì Huy Khang đã hứa, sẽ ở bên cô, sẽ ở trong tầm mắt cô mỗi sớm mai, lần này, Huy Khang tuyệt đối không thất hứa. Thế nhưng, cô vẫn còn muốn nói thêm một câu, Huy Khang, cảm ơn vì anh đã về. Huy Khang xúc động như muốn khóc chỉ vì những câu nói ấy. Anh cũng cảm ơn, vì có em. Đây chính là lúc mà Huy Khang cảm thấy mình đang ôm cả thế giới của mình, đơn giản lắm, chỉ là Minh Hân mà thôi. Sáng hôm sau, Minh Hân choàng tỉnh sau một giấc ngủ say, cô bật dậy, nhìn sang bên cạnh không có Huy Khang. Cô nuốt khan một tiếng, chẳng lẽ những gì hôm qua lại là mơ? Cô vội vã lao ra ngoài, hoảng hốt tìm kiếm Huy Khang. Bóng lưng cậu thẳng tắp giờ đang cúi, nấu gì đó trong bếp, Minh Hân liền chạy vào ôm chầm lấy cậu. Huy Khang biết ngay cô đang nghĩ gì, đang sợ gì, cậu quay lại, nhìn cô trìu mến nói. Anh không nói dối đúng không? Minh Hân gật gật đầu, Huy Khang cúi sát cô, có vẻ nhìn gì đó. Này, xem kìa cười nào, cậu bẹo bẹo má cô, Minh Hân ngẩng đầu nhìn cậu và nở nụ cười. Huy Khang gần sát hơn nữa, cả hai đều không chớp mắt nhưng rồi, Huy Khang đã bật cười bảo. Em đi đánh răng đi đã, Minh Hân cười dịu dàng, cô chạy vào phòng tắm, rất nhanh đã trở ra cô đã chải mượt mái tóc của mình. Cúi nhìn những món mà Huy Khang đã hì hụi từ nãy, cô hít hít để cảm nhận mùi. Hôm nay em phải tới nhà sách không? Huy Khang hỏi lúc Minh Hân ngồi xuống ghế, cậu đưa cho cô một chiếc thìa nhỏ. Cô lắc đầu, cô muốn được ở bên cạnh Huy Khang, họ chỉ vừa gặp lại. Hai năm qua em không nghỉ ngày lễ nào, tích góp lại cũng dư ra không ít. Vậy lát nữa đi cùng anh ra ga. Để làm gì? Gocchuyenaudio.com. Cô chưa vội ăn, hỏi cậu vì bất ngờ. Huy Khang cười trả lời. Anh đặt vé rồi, hôm nay anh đưa em về quê thăm ba em. Cậu vẫn còn nhớ, lời đã nói cách đây 2 năm, Minh Hân nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc. Huy Khang chỉ tay xuống bảo. Ăn đi, Minh Hân đi trước tay ôm một bó hoa, Huy Khang đi phía sau, họ dừng chân trước ngôi mộ rợp cỏ. Minh Hân nhìn ngôi mộ và thấy điểm bất thường, có một bó hoa ở đó, cô nhìn sang Huy Khang và thấy cậu cũng đang tỏ ra khó hiểu. Là ai đã đặt nó ở đây? Nghi vấn trong lòng cả hai đều như vậy. Gạt thắc mắc đó sang một bên, Minh Hân đặt bó hoa xuống, bên cạnh bó hoa không rõ của ai kia, nhưng rõ ràng nó còn mới. Hai người đứng lặng yên mà không nói câu nào. Được một lát Huy Khang chậm chậm đưa tay nắm lấy tay Minh Hân, cô quay sang mỉm cười nhẹ. Họ quyết định ở lại vài ngày như trước đây Minh Hân từng nói. Hai người dễ dàng tìm được một nhà nghỉ để ở trong những ngày này. Minh Hân lấy điện thoại trong túi ra, nghi vấn giữ trong lòng sẽ càng lớn nên cô quyết định gọi cho Nguyên Hạo để hỏi về bó hoa dù biết chắc nhiều phần đó không phải anh. Cô nhấn nhấn vài cái thì mới chắc chắn điện thoại hết pin, lúc này cô mới nói với Huy Khang. Em muốn hỏi xem có phải anh Nguyên Hạo đã tới đây không? Huy Khang nhìn chiếc điện thoại của cô, nén tiếng thở dài nói. Anh chưa nói với em, anh quên di động ở nhà. Cô nhăn mặt, thực ra Huy Khang nhớ ra điều này lúc vừa rời khỏi nhà, nhưng cậu không quay lại, vì đã thấy Minh Hân bỏ di động vào túi, nếu có chuyện đột xuất, họ không bị mất liên lạc. Đi, anh dẫn em đi mua sạc pin. Huy Khang kéo cô vào một siêu thị, Minh Hân thắc mắc. Bên ngoài cũng có cửa hàng mà. Chúng ta cần mua vài món đồ dùng cần thiết. Minh Hân khẽ à lên một tiếng, cô chưa nghĩ tới chuyện đó. Hai người họ mua không nhiều, nhưng vẫn dùng xe đầy đựng đồ. Bên này, Huy Khang lại kéo Minh Hân qua khu hàng thời trang, cậu thấy đôi giày của cô hơi lấm bẩn. Sau khi chọn được giày, hai người họ định ra về thì chợt thấy cách chỗ họ hai dãy hàng có một người quen, đó là Thím Nhã. Minh Hân lại nhìn sang Huy Khang, về Thím Nhã thì cậu không rõ. Thấy Minh Hân và Huy Khang lại gần mình, Thím Nhã bê đứa bé đang đứng bên cạnh lên, đó là một bé trai, nó còn nhỏ, nhưng đã đi lại khá vững chân, ước chừng hơn 1 tuổi, Minh Hân đoán thế. Cô thoáng nhìn nó rồi nói chuyện với Thím, Thím rời đi mà không báo cho cháu 1 tiếng, cháu đã tìm Thím rồi nghe người ta nói thì mới biết Thím thậm chí không để lại cho cháu 1 lời nhắn nào. Thím Nhã nói nhẹ nhàng, Thím biết cháu trải qua rất nhiều chuyện buồn, cháu mệt mỏi như vậy Thím không muốn cháu thêm bận tâm. Thím sống rất tốt, Minh Hân cũng không hờn trách gì, nhưng cô vẫn nói. Không nói lời nào mới khiến cháu lo lắng Thím à, cháu thực sự rất lo cô tiếp Thím đã đi đâu, cô nhìn thằng bé trên tay Thím, nó có đôi mắt tròn, đang nhìn cô ánh mắt quả thực vô tư lự, còn nữa, bé trai này là. Thím Nhã tỏ ra khó nói, đây là, Minh Hân, nó là con trai tôi. Cả ba người đều quay mặt qua hướng vừa phát ra tiếng nói, Hạnh Du đi tới. Cô vẫn không khác gì so với 2 năm trước, gương mặt hiền, cô vẫn thả tóc và mặc váy, trông cô thực sự y chang 2 năm trước, không có một chút dấu hiệu của một bà mẹ. Họ đều phải thừa nhận, Hạnh Du rất đẹp, thấy bên cạnh Minh Hân là Huy Khang, Hạnh Du bất ngờ vô cùng, không khỏi kinh ngạc. Thấy thế, Huy Khang nhã nhặn giải thích, tôi may mắn thoát khỏi tai nạn, tôi bình thường, gocchuyenaudio.com. Cô thở nhẹ 1 tiếng rồi đón lấy đứa bé từ tay Thím Nhã, nó cũng theo cô ngay lập tức, Hạnh Du cúi chào khe khẽ rất lịch sự, Huy Khang và Minh Hân cũng không thất lễ. Minh Hân lên tiếng, cô về nước sao? Hạnh Du gật đầu, đáp rất rõ ràng. Lúc đi tôi đã quyết định không về nữa, nhưng có một số chuyện không thể miễn cưỡng, nên tôi trở lại để không phải bận tâm. Minh Hân ái ngại cười trừ, tôi không hiểu, Hạnh Du cũng cười nói, chuyện liên quan đến công việc. Như thế này thì dễ hiểu hơn, Minh Hân gật gật đầu, cô lại hỏi. Cô sẽ lại đi à, cô ở lại có lâu không? Tôi cũng mới tới, nhưng xong việc sẽ đi ngay. Minh Hân lại bảo, cô đi lại như vậy, mang theo thằng bé. Nó không chịu rời khỏi tôi thì biết làm sao? Minh Hân nhìn thằng bé, nói khẽ. Nó đáng yêu quá, Minh Hân tiến lại rất tự nhiên, cô muốn ẵm nó 1 lát, Hạnh Du không ngần ngại đưa nó cho cô. Nó không khóc, không hiểu sao Minh Hân cảm thấy đó quả là một điều kỳ diệu. Cô nhìn Hạnh Du rồi quay sang Huy Khang, nó tên là gì vậy? Hạnh Du hơi bối rối, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, đáp. Là Lucas, tên này bắt nguồn từ Đức Do Thái, nó mang ý nghĩa là người thắp lên ánh sáng. Huy Khang mở lời, cậu nhìn Hạnh Du và tiếp. Cô đừng chê cười, tôi không uyên bác đâu, chỉ là tôi từng quen một người tên như vậy nên có biết đôi chút về nó. Tôi muốn biết tên thật kìa, Minh Hân đột nhiên nói. Hàn gì vậy? Hạnh Du lần nữa bị cô làm bối rối, rồi cũng đáp. Hàn Vũ, Minh Hân ngước nhìn cô, hơi nhăn mặt nói. Hạnh Du tên này trong tiếng Hán gợi cảm giác rất buồn, nghĩ mình đã quá vô ý, phát biểu hơi nhiều, cô vội xin lỗi, rồi nói. Hạnh Du, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện được không? Hạnh Du đón lấy con của mình từ tay Minh Hân, cô khéo léo từ chối. Tôi rất vui vì gặp lại hai người ở đây, nhưng tới lúc tôi phải đi rồi, tôi có một cuộc gặp. Chuyện hàn huyên chúng ta để khi khác đi, không chờ Minh Hân nói gì cô tiếp. Tôi đi nha, nhìn ba người họ đi khỏi tầm mắt Minh Hân mới quay sang Huy Khang, sắc mặt thể hiện rõ sự khó hiểu, cậu vỗ nhẹ vai cô và bảo. Về thôi, căn phòng này không có ban công, Minh Hân đang nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ nhỏ. Huy Khang lại gần và nói, có cần đổi chỗ khác tốt hơn không? Minh Hân quay lại và lắc đầu, cô đang suy nghĩ một chuyện, có lẽ Huy Khang cũng đôi phần hiểu được. Em vẫn nghĩ về chủ nhân bó hoa đó à, đó có thể là cô ấy không? Huy Khang lại gần cô hơn một bước cười nhẹ hỏi. Nếu là em có tới không? Có thể trước đây anh Nguyên Hạo từng đưa cô ấy tới, tuy cô ấy đã có gia đình riêng nhưng nếu có việc ghé qua thì vào thăm cũng đâu có gì lạ. Huy Khang gật gật đầu vẻ tán thành với cô, cậu biết đây là phương án khiến Minh Hân yên tâm nhất, đồng ý với cô đó là Hạnh Du thì cô sẽ thôi suy nghĩ, nếu không, ngay cả cậu cũng phải vắt óc nghĩ đến người khác, thôi bỏ đi, chuyện này cũng đâu có gì to tát. Ngay ngày hôm sau, Hạnh Du rời khỏi nơi này, cô đã chuẩn bị chu đáo nơi ở cho ba người. Buổi hội thảo lớn diễn ra ở khách sạn Khánh Huy, Hạnh Du đại diện cho công ty cô tới tham dự. Lĩnh vực đầu tư không phải chuyên môn của Hạnh Du nhưng sếp của cô cũng là một người bạn đã không thể tới dự. Không có Nguyên Hạo ở đây, nhưng chỉ cần đứng trong không gian của Khánh Huy, Hạnh Du đã cảm thấy xung quanh mình mơ hồ có sự tồn tại của anh, cũng đã 2 năm, nhưng một chút về Nguyên Hạo vẫn khiến cô cảm thấy áp lực. Góc chuyện audio.com, anh không biết cô trở về, hơn nữa, một ngày có biết bao nhiêu hội thảo được tổ chức ở đây, dĩ nhiên anh không thể biết Hạnh Du có mặt ở một trong số đó. Cũng vì thay người bạn của mình đi tham dự đột xuất nên Hạnh Du không thể đưa Thím Nhã cùng Lucas về trước, đành để họ chờ bên dưới. Kết quả là Nguyên Hạo đã thấy thằng bé ấy là lúc anh chú ý tới một cô nhân viên khách sạn đang nựng nựng dỗ dành nó. Có chuyện gì thế anh hỏi. Dạ, người thân của đứa trẻ này đi vệ sinh, nhờ tôi trông chừng một lát. Nguyên Hạo nhìn thằng bé đang mắt ướt miệng mếu máo như muốn khóc nhưng lại không òa lên, anh chợt cười. Cô nhân viên nói tiếp, theo tôi thấy thì nó đang buồn ngủ. Nghe vậy, Nguyên Hạo liền vén tay áo xem đồng hồ, hơn 8 giờ, có lẽ nó buồn ngủ thật. Vậy để cho nó ngủ đi, anh bảo, đưa tôi xem nào. Anh vừa nói vừa đón lấy nó, thằng bé không theo anh nhưng cũng không quấy khóc, hay thật, nó không sợ người lạ. Anh bế nó và ngồi xuống ghế gần đó, cô nhân viên khi nãy tinh ý kéo chiếc gối dựng lên để anh dựa lưng vào rồi trở lại vị trí làm việc. Anh để nó nằm trong lòng anh nhưng nó không nghe, đành bế nó dựng lên, cho nó ngả vào vai mình. Ước lượng thằng bé được khoảng 9 hoặc 10 kg, anh tiếp tục nhìn xuống đôi giày của nó, đế giày quệt vào quần đen của anh thành một vài vết lấm, chứng tỏ nó có thể đi tốt rồi, nên giày mới lấm bẩn như vậy. Thím Nhã trở lại, từ xa thấy Nguyên Hạo đang bế Lucas, thím dừng chân, quan sát từ xa mà không đi tới ngay. Vừa hay lúc ấy, Hạnh Du cũng đi xuống, họ thấy nhau và cùng thấy Nguyên Hạo. Nếu Thím Nhã chỉ bất ngờ và dừng chân thì Hạnh Du tròn mắt lên kinh ngạc, cô quay sang nhìn thím rồi nuốt khan một tiếng. Thím Nhã lại bước, có lẽ thím muốn thay Hạnh Du xử lý tình huống này, nhưng cô đã lắc đầu tự mình đi tới chỗ đó. Cô tới trước mặt anh ngước mắt lên nhìn, Hạnh Du chậm chậm khuỵu xuống, nhẹ nhàng nói với anh. Đây là con em, tay anh đột nhiên siết khẽ, rồi lại thả lỏng ra, thằng bé đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hạnh Du đón lấy nó, chống một tay xuống bàn lấy đà đứng dậy, Nguyên Hạo cũng đứng dậy. 2 năm, tương tự như việc Huy Khang biến mất khỏi tầm mắt Minh Hân thì Hạnh Du cũng như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, không còn dấu vết, chỉ có những phút suy tư, lòng nhớ về cô, và chợt đau, những giấc mơ chập chờn trong giấc ngủ, có một cô gái hiền. Mất một lúc lâu, họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, sự tình cờ không lường trước khiến cả hai khó mở miệng. Chào anh, lâu rồi không gặp, câu chào hỏi không thể khách sáo hơn, Hạnh Du không cho anh cơ hội nói chuyện như những người từng thân thuộc. Nguyên Hạo một tiếng cay đắng, anh cũng đáp. Lâu rồi không gặp, chào em. Hạnh Du gật đầu một cái xa cách rồi bảo, em đi đây, anh tiễn em được không? Nguyên Hạo cũng tỏ ra dè chừng. Không cần đâu, em đậu xe ngay đây. Câu nói lộ ra sơ sót, anh liền nghiêm mặt lại, hỏi. Em tự lái xe, Hạnh Du hơi bối rối, anh lại tiếp. Trong khi thằng bé đang ngủ, em làm cách nào lái xe về được? Cô không thể nói là có Thím Nhã, bởi sự xuất hiện của thím sẽ đặt ra nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không biết nói với anh thế nào. Em tự lo được, cô trả lời một cách chống đối, đầy bướng bỉnh. Vừa dứt lời cô quay người bỏ đi, ngay lập tức anh giữ lấy cô, nói. Gọi tài xế của em tới đi. Anh nghĩ rằng cô có tài xế cho mình, điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi cô là con dâu của Hàn Khoa, một gia đình giàu có. Hạnh Du gật đầu, em sẽ gọi, gocchuyenaudio.com. Anh dặn tiếp, về tới nơi hãy báo an toàn cho anh. Hạnh Du nuốt khan một tiếng, cô lạnh lùng đáp, em không còn giữ số điện thoại của anh nữa, em cũng đã đổi số di động của mình rồi. Trong lúc Nguyên Hạo dường như đang rất đau khổ, Hạnh Du đã bỏ ra ngoài. Thím Nhã liếc nhìn Nguyên Hạo đang đứng bất động, lựa đường tránh anh để ra ngoài với Hạnh Du. Anh biết mình không có quyền can dự vào cuộc sống của cô nữa, không được quan tâm săn sóc cô nữa, nhưng anh vẫn có quyền lo lắng, có quyền bồn chồn không yên khi cô đi trong tình trạng như vậy. Anh cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mình, anh vừa bế con của Hạnh Du. Nguyên Hạo cứ nhìn cô qua khung cửa kính, anh ngồi trên ghế, nhìn qua cảm thấy rất thư thái nhưng đôi mắt đang chăm chú vào mẹ con Hạnh Du đang ở bên ngoài. Anh cứ theo dõi họ cho nên Thím Nhã không thể xuất hiện ngay được. Theo lý mà nói, tài xế sẽ tới nhanh nhất có thể nhưng không phải ngay lập tức. Cô liếc mắt nhìn qua chỗ đó, nhưng không thấy anh nữa, đang định thở phào một cái thì anh đã xuất hiện ngay bên cạnh. Cô không hiểu anh rồi, đã quan sát cô nãy giờ, sao lại dễ dàng bỏ đi như thế? Anh sẽ đưa hai mẹ con em về, anh đề nghị, có lẽ không có niềm tin vào tay tài xế mà cô nói. Không cần đâu, cô vẫn ngoan cố lắc đầu, như vậy phiền anh. Anh không cảm thấy phiền, anh nhắc lại câu mà dường như đã nói rất nhiều lần với cô trước đây, lên xe đi. Hạnh Du lại lắc đầu, lần này, cô khẽ nói nghiêm túc, không phải cách nói khách sáo nữa. Nguyên Hạo, cô gọi tên anh, lần đầu tiên sau 2 năm anh nghe cô ấy hỏi tên mình, trong lòng có chút xao động, anh đừng như thế. Em rất khó xử, anh biết, anh rất tỉnh táo, anh biết mối quan hệ giữa chúng ta hiện nay là gì, không gì cả. Anh biết vậy nhưng anh không thể dừng lo lắng cho em, không thể dừng dõi theo em. Không có tài xế, không cần anh đưa về, cũng không muốn báo cho anh một tin an toàn, cái gì cũng không như thế, lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao, có vẻ anh hơi cáu. Em có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh nữa, cô thẳng thừng nói, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với em cả, em có cuộc sống của em, anh cũng thế. Dù trước đây em với anh có là gì đó thân thiết, nhưng hiện tại em có gia đình riêng, em cũng có con rồi, anh cứ quan tâm em như thế khiến em rất khó xử. Anh hiểu cho em đi, thấy hai người họ lớn tiếng, Thím Nhã quyết định đi ra, Thím liền gỡ rối. Thím tới nãy giờ có nghe hai đứa nói một đoạn, Thím quay sang Nguyên Hạo giải thích Hạnh Du về nước vì có công việc, ở đây không có tài xế. Thím đón lấy Lucas rồi lên xe ngồi, Hạnh Du không chào anh cũng lên xe và cho xe chạy. Chờ cho Lucas ngủ say, cô đặt nó xuống giường bên cạnh Thím Nhã rồi lấy điện thoại ra ngoài gọi điện. Cô gọi cho người bạn của cô cũng là vị sếp trẻ, đứng đầu công ty, đáng lẽ người tới hội thảo ở khách sạn Khánh Huy phải là cô ấy, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên biến mất, giao cho Hạnh Du làm thay. Âm thanh ồn ào cùng với cách nói chuyện kéo dài chứng tỏ cô gái đó đang ở một nơi náo nhiệt và đang say. Hạnh Du không xa lạ với những nơi như vậy, mặc dù cô không phải một cô gái có thói chơi bời hay đam mê với nó. Cô quyết định đi tìm bạn sau khi dặn dò Thím Nhã trông chừng con trai. Gần 11 giờ khuya, Hạnh Du bước vào một quán bar khá lớn, đây là nơi thứ tư cô vào, không biết có tìm thấy người ở đây hay không. gocchuyenaudio.com. Hạnh Du len qua từng đám người đông đúc chen chân vào khu vực quầy bar, ở đây có vẻ ít người hơn, những người khác đều tìm một bàn riêng để ngồi. Cảm ơn, chúng tôi không cần nữa, cô nói với anh nhân viên pha chế khi anh đưa một ly rượu tới theo yêu cầu từ cô bạn của Hạnh Du. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Hạnh Du, ánh mắt sáng lên như vui mừng, cô nói. Ồ, bạn tôi tới đón tôi về kìa, cô đứng dậy tiếp. Nào, về thôi, cô gái loạng choạng không vững, bất ngờ đổ nhào vào Hạnh Du khiến cô ngã ngược về phía sau, va vào một người đàn ông ở ngay đó, anh ta cũng đang gục mặt xuống bàn. Người đó còn đưa tay ra, không biết là để cô vịn vào hay là tránh để cô ngã vào mình, có vẻ vẫn còn khá rõ tình hình xung quanh mình. Hạnh Du quay lại thì thấy anh ta gục đầu xuống, không biết có phải say hay không, cô xin lỗi một cách lịch sự, ở những nơi như thế này, càng tránh rắc rối càng tốt. Anh ta đứng dậy và định rời đi cũng không nhìn Hạnh Du, chỉ nói. Không sao, cô bất ngờ khi thấy Nguyên Hạo có vẻ anh hơi say, và bất ngờ anh vấp vào chân ghế, ngã vào Hạnh Du. Cô chỉ hô lên một tiếng. Kìa, rồi ôm lấy anh say thật nên mới dễ dàng vấp ngã như vậy. Nhìn hai người say, Hạnh Du phải nhăn mặt thốt lên. Trời ơi, cô nói vài lời nhờ vả với nhân viên của quán, sau đó cô mới lấy tiền ra trả, nhưng kiểm tra mãi mà không thấy, hóa ra là cô để quên ví tiền. Hạnh Du định tìm trong túi sách của cô bạn nhưng trong cơn say, cô gái đó vẫn giữ chặt túi, cô không thể lấy nó được dù đã thử nói vài lời với cô ấy. Không có cách khác, cô đành lấy tiền của Nguyên Hạo. phần của anh đã thanh toán, cô trả cho bạn mình rồi đưa cô ấy ra ngoài. Để cô ấy ngồi vào xe, cô ấy lập tức nằm ra, Hạnh Du thở dài đóng cửa xe, vừa quay lại thì thấy anh nhân viên của quán đã dìu Nguyên Hạo ra ngoài giúp. Hạnh Du do dự không muốn đưa Nguyên Hạo về, nhưng cô lại nghĩ, nếu giờ liên lạc với nhóm người Minh Hân tới có lẽ sẽ càng thêm nghi ngờ quan hệ của họ, cô không muốn có bất kỳ điều tiếng gì liên quan tới mình và anh nữa. Đậu xe ở ngoài công một căn nhà khá lớn, cô nhấn chuông và chờ đợi, đến khi có người ra đưa cô bạn kia vào thì Hạnh Du mới nói. Cậu ấy tình cờ thấy hình anh trên mạng xã hội của một người phụ nữ khác với những lời đầy khiêu khích nên đột nhiên bỏ đi. Tôi hy vọng hai người có thể giải quyết êm đẹp, hạnh phúc gia đình là số một trong lòng người phụ nữ, tuy thế, chúng tôi rất dễ bị tổn thương. Người kia đáp, với đàn ông chúng tôi cũng vậy. Đây là hiểu lầm, nó không thể ảnh hưởng tới chúng tôi. Cảm ơn cô đã đưa cô ấy về. Hạnh Du gật đầu, anh kia lại nói. Cô đi cẩn thận, hãy báo cho chúng tôi khi cô về đến nhà. Hạnh Du lại gật đầu, cô lên xe và rời khỏi. Cô quyết định vòng lái đưa Nguyên Hạo về nhà. Tới trước cánh cổng lớn của căn biệt thự, cô xuống xe và đi tới nhấn chuông liên hồi. Không có phản ứng gì từ bên trong, chẳng lẽ trong nhà không có ai? Chẳng lẽ họ sống riêng rồi? Hạnh Du thoáng nghĩ, phải, 2 năm rồi, có những chuyện đã thay đổi, cô nghĩ gì mà cho rằng tất cả vẫn ở yên một chỗ. Mẹ ơi, Hạnh Du mở cửa vào nhà và gọi, vẫn đang khó nhọc với cơ thể cao lớn của Nguyên Hạo. Thím Nhã từ trong phòng chạy ra thấy hai người họ thì không khỏi kinh ngạc. Mới hồi tối gặp nhau, nói những lời lạnh nhạt, sau vài tiếng lại dắt nhau về trong tình cảnh này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ mau giúp con dìu anh ấy vào phòng, góc chuyện audio.com. Thím Nhã đi tới ngay lập tức nhưng giữa lúc Hạnh Du định mở cửa thì thím nói. Hạnh Du chúng ta chưa có mền bông, cô sững lại rồi à lên một tiếng. Họ mới dọn đến đây, cô nghĩ rằng 3 người ở chung một phòng cũng được nên không chuẩn bị mền bông cho phòng ngủ còn lại. Hạnh Du liếc nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt tại chiếc sofa. Thím Nhã biết cô định làm gì nên can ngăn, con đừng đối xử với cậu ấy như thế, ghế nhỏ như vậy làm sao ngủ đây. Cuối cùng, cô thả anh ngã xuống giường sau khi thím Nhã đã bế Lucas đặt vào nôi. Thật may thằng bé rất ngoan, không tỉnh giấc, Hạnh Du phải ngồi xuống thở hổn hển lấy lại sức. Cô lấy khăn ấm lau nhẹ mặt anh, tháo ca vát và mở cúc áo cổ, lau cổ. Cô lấy trong túi anh chiếc ví, lấy tiền nhét vào đúng bằng số cô vừa lấy của anh, sau đó để ví lên bàn. Mở cửa với thái độ không mấy vui vẻ, người hàng xóm nhìn Hạnh Du nhăn nhó, cô cảm thấy hơi ngại nhưng không còn cách nào. Xin chào, chúng tôi mới dọn tới đây. Trong nhà còn chưa đầy đủ đồ đạc nên hơi bất tiện, tôi lại có con nhỏ, có thể để mẹ tôi làm phiền một đêm được không ạ? Hạnh Du rất nhã nhặn, nhưng người kia có vẻ vẫn không thoải mái khi bị đánh thức dù vậy, bà vẫn nói. May cho hai người đó, con trai và con dâu tôi đi du lịch cuối tuần, bà mở hẳn cánh cửa ra, vào đi. Thím Nhã đi vào, Hạnh Du gật đầu với thím một cái rồi trở về nhà mình. Cô khuỵu gối xuống nhìn con trai nằm ngủ trong nôi, đưa ngón tay di chuyển chậm chậm trên khuôn mặt nó, rồi cô lại nhìn Nguyên Hạo, anh đang ngủ, còn biết tự kéo mền đắp nữa, cô chợt cười. Hạnh Du ngồi thu mình trên ghế, khoanh chân và đặt máy tính vào lòng. Cô không ngủ được nên đành làm một số việc đỡ cho ngày mai. Được một lát thì buồn ngủ, cô gấp máy tính cất đi rồi nhìn Lucas và Nguyên Hạo một lượt, sau đó mới đổi tư thế và thiếp đi ngay trên ghế. Nguyên Hạo tỉnh giấc và nhanh chóng nhận ra đây là một nơi xa lạ, cũng rất nhanh, anh định hình được mọi chuyện. Anh rời khỏi giường, Hạnh Du để sáng một bóng đèn bàn, anh nhờ nó mà có thể thấy rõ cô và cậu bé đều đang ngủ. Anh lặng yên một lúc rất lâu, cho tới khi Lucas nằm trong nôi cựa mình nhăn nhó, anh cảm thấy nó sắp khóc giống như hồi tối lúc anh bế nó vậy. Nguyên Hạo đưa tay lên miệng xịt nhẹ, anh không biết nó có hiểu không nữa. Rồi anh vỗ vỗ rất nhẹ, thằng bé lại ngủ, nó đúng là một đứa trẻ ngoan, anh nghĩ. Sau đó, anh lấy chiếc áo choàng của Hạnh Du trên mắt mang tới đắp cho cô. Anh không muốn đánh thức cô, xong xuôi, anh mới lấy đồ của mình và định rời đi. Anh vặn nắm cửa, đúng lúc ấy thì nghe tiếng Hạnh Du. Anh định đi à, Nguyên Hạo quay lại, có vẻ ái ngại khi đối diện với cô, nhưng anh vẫn nói. Em tỉnh giấc sao, anh làm phiền em rồi. Hạnh Du đứng dậy, cô cầm chiếc áo trên tay và đi tới chỗ anh, tới gần mới nói. Em quen với việc trông nom Lucas nên rất dễ tỉnh giấc. Lucas, tên thằng bé à, Hạnh Du nhẹ, cô không muốn nói nhiều về chuyện này. Anh không định lán lại sao? Bây giờ là giữa đêm, anh không muốn gây hiểu lầm cho vợ chồng em, anh cũng quen đi đêm về hôm rồi. Đôi mắt Hạnh Du thoáng thương cảm, cuộc sống của anh vất vả đến thế nào cô không hề biết. Cô đáp, chồng em sẽ không tới đây đâu, anh ấy cũng sẽ không hiểu lầm. Thôi, vẫn là anh đi thì hơn. Hạnh Du cũng không cố giữ lại, cô bảo, vậy được, em đi mở cửa cho anh. Hạnh Du khoác áo lên mình, lấy chìa khóa và cùng anh ra ngoài. Hai người không hẹn nhưng đều bước rất chậm. Anh có bạn gái chưa? Gocchuyenaudio.com. Hạnh Du đột nhiên mở lời hỏi. Dù khá bất ngờ với câu hỏi thăm đầu tiên của cô, nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp. Vẫn chưa, cô cười nhẹ, rất bình thường, cô nói. Anh nên hẹn hò với ai đó xem, có rất nhiều cô gái tốt. Anh chưa cần, lời đáp ngắn gọn đó của anh cũng kết thúc quãng đường ngắn ngủi từ phòng ngủ tới cửa ra vào. Hạnh Du tra chìa khóa mở cửa rồi chào anh. Họ gặp nhau, nói chuyện rồi tạm biệt nhau như những người quen bình thường, nhưng đều không hiểu rõ trong lòng đối phương ra sao. Sáng hôm sau Tím Nhã trở về nhà mình, Tím để ý thấy ở Hạnh Du không có biểu hiện lạ gì, cũng không hỏi một câu nào về Nguyên Hạo. Hạnh Du đã thay đổi cách gọi với Tím, cả đời này cô muốn ở cạnh một người mẹ như vậy. Vừa mới chuyển đến, họ chưa sẵn sàng cho việc bếp núc. Tím Nhã trông chừng Lucas, còn Hạnh Du ra ngoài mua cháo cho cậu bé, cô cũng mua hai phần ăn sáng cho hai người họ. Hạnh Du thay dép và bước vào nhà sau khi đã mua đầy đủ, cô và Tím Nhã đồng thời chú ý tới chiếc di động đang đổ chuông. Anh ấy để quên nó. Hạnh Du đặt câu hỏi trong lòng. Lúc lâu vẫn không thấy trả lời, Minh Hân quay sang nhìn Huy Khang và tỏ ra khó hiểu. Minh Hân gọi thêm một cuộc, lần này Hạnh Du và Tím Nhã vẫn không biết làm thế nào, họ chưa nghĩ ra cách để xử lý tình huống này. Cô ấy sẽ nghĩ gì đó. Hạnh Du nói ra nỗi lo lắng. Con bé có thể lo lắng hơn nếu không có ai bắt máy. Hạnh Du nuốt khan, cuối cùng quyết định nghe cuộc gọi này. Xin chào, đây là điện thoại của anh Trần Nguyên Hạo. Cô dùng cách nói khách sáo, không biết Minh Hân có nhận ra mình không? Cô là tôi Hạnh Du, có vẻ Hạnh Du nghĩ khác sau vài giây. Minh Hân không khỏi ngạc nhiên, Huy Khang ra hiệu để Minh Hân mở loa ngoài cho cậu nghe cùng. Cô gọi tới thì hay quá, cô có thể giúp tôi trả lại nó cho anh ấy. Minh Hân đang định nói chuyện cô không ở đó, nhưng nghĩ lại, rõ ràng Hạnh Du biết cô không ở thành phố ấy, vậy mà lại nhờ vả, chứng tỏ cô không muốn gặp Nguyên Hạo. Minh Hân thực ra có chút lơ mơ về họ. Huy Khang gật đầu, có vẻ cậu hiểu nỗi khó xử của Hạnh Du, Minh Hân bèn đáp. Được, cô ở đâu, tôi sẽ tới gặp cô. Sáng nay tôi có chút việc, chiều gặp cô ở công viên gần rạp xiếc. Minh Hân lần nữa nói được rồi, họ tạm biệt nhau. Rõ ràng Hạnh Du còn chẳng muốn cho cô biết mình sống ở đâu. Minh Hân cũng không cảm thấy quá tò mò. Vậy là dễ cho cô rồi, cô và Huy Khang có đủ thời gian trở về. Không khí công viên trong lành, những ngày cuối đông, cơn lạnh không cào xước lên làn da nữa, cây cối vẫn xanh dù tiết trời mùa đông còn lạnh giá và khô khốc. Chỉ có Hạnh Du và Lucas tới, Tím Nhã cần ở nhà để nhận những đồ dùng và họ đã đặt mua trang bị cho nhà bếp. Hơn nữa, sự xuất hiện của Tím bên cạnh Hạnh Du sẽ khiến những người quen cũ của cô càng có thêm những thắc mắc mà cô không muốn. Rời nhà ga, Huy Khang và Minh Hân đón xe tới điểm hẹn với Hạnh Du. Họ đi bộ ở khu vực bên ngoài, còn một đoạn nữa mới đến cổng công viên. Hạnh Du ngồi trên ghế quay lưng về phía bên ngoài, cô không biết rằng có một ánh mắt chú ý tới hai mẹ con cô được một lúc lâu rồi. Tới khi Lucas nhìn chăm chú về phía đó, như cảm thấy điều lạ vậy, cậu bé mới gây chú ý về bên đó cho Hạnh Du, cô quay đầu nhìn và tròn mắt lên kinh ngạc. Chiếc xe hơi màu đen, nó không bóng bẩy đến mức nổi bật mà bởi người trong đó đang đáp lại sự kinh ngạc của cô bằng cách nhếch miệng cười một cái rồi ngoảnh đầu vào trong, ra lệnh cho xe chạy. Gocchuyenaudio.com. Hạnh Du có thể tưởng tượng ra được bao nhiêu nham hiểm thâm sâu trong nụ cười ấy, cô bất giác run nhẹ vì lo sợ. Cách đó không xa, Huy Khang đã thấy Văn Hoàng trước, anh ta đeo chiếc kính đen lên mắt, cửa kính đang dần được kéo lên. Cậu cũng rất bất ngờ, lập tức kéo Minh Hân lại, xoay người cô tránh Văn Hoàng, chính cậu cũng phải cúi xuống để tránh hắn. Minh Hân chưa kịp hỏi, Huy Khang đã nói. Vào gặp Hạnh Du đi, anh có chút chuyện phải đi. Cô lại chưa kịp hỏi về chuyện cậu nói thì Huy Khang đã dặn tiếp. Xong việc, hãy về nhà ngay, không phải chờ anh. Minh Hân đủ thông minh để đoán được chuyện này bất thường, cô lắc đầu. Không gặp anh em không về. Huy Khang liếc mắt nhìn quanh rồi nói. Em thấy chiếc ghế ở gần trạm gác của cảnh sát không, ngồi đó chờ anh, không được đi đâu cả. Còn nữa, nếu có thể hãy thuyết phục Hạnh Du ở lại cùng em. Xảy ra chuyện gì thế? Không có nhiều thời gian, Huy Khang bèn bảo. Về anh sẽ kể, anh hứa. Mau đi đi, Huy Khang lấy di động của Minh Hân rồi chạy đi, cậu bắt một chiếc taxi và gọi điện thoại ngay lúc ấy. Gọi ngay cho đội cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đang chốt ở đường D, Vương Văn Hoàng đang trên chiếc xe hơi màu đen chạy về hướng đó. Chúng ta mất hắn ở sân bay, không thể thất bại thêm lần nữa, Tuấn Minh nói với hai cảnh sát một nam một nữ trong đội của mình. Sau khi nhấc điện thoại nói tiếp thì cuộc gọi đã bị ngắt. anh không có số di động của Minh Hân nên không biết người gọi tới là ai, có điều, giọng nói này làm anh có chút liên tưởng. Cậu đang làm gì vậy? Tiếng một người khác từ ngoài cửa. Đó là cấp trên của Tuấn Minh, là một người đàn ông đứng tuổi. Có lẽ ông biết việc Tuấn Minh đang làm nên nói. Không phải lần đầu tôi nhắc cậu, chuyên án này đã kết thúc rồi, cậu dựa vào đâu mà bắt Vương Văn Hoàng? Tất cả những bằng chứng chúng ta đã có. Cậu có gì? Tuấn Minh bị hỏi ngược, tất cả những gì ta có là bằng chứng buộc tội ba cậu ta Vương Đức Long, chúng ta không có cơ sở để bắt Vương Văn Hoàng. Hắn ta là một tên tội phạm nguy hiểm, rất có thể tất cả chứng cứ đã được Vương Đức Long nhúng tay vào nhằm mục đích bảo vệ Vương Văn Hoàng, để hắn vô can, Tuấn Minh nhận định. Tôi hy vọng cậu chứng minh được điều đó, nhưng cách cậu đang làm không phải của công an, tôi khuyên vì muốn tốt cho cậu, đừng để lạc bước. Tuấn Minh ngoan cố nói. Hắn ta đã giết người, đại tá cũng biết điều đó mà. Tôi biết chứ, nhưng chúng ta làm việc luôn luôn phải có bằng chứng. Cậu có chứng cứ xác thực thì khi bắt người, hắn sẽ chỉ có một con đường, đó là ra tòa rồi vào tù. Ông nói câu cuối, cậu và các đồng chí có thể điều tra hắn, nhưng không được tùy tiện bắt người, sai một bước các cậu đều biết hậu quả, cho nên hãy cân nhắc trước khi hành động, hãy nhìn bộ đồng phục trên người mình, cậu khác với những tên côn đồ luôn trả đũa nhau. Rõ chưa, Tuấn Minh không ngoan cố cãi nữa, anh nghĩ rằng lời của đại tá rất có lý, vẫn là anh nông nổi, dường như chút cảm xúc cá nhân khiến anh thiếu đi sự tỉnh táo và kỹ lưỡng. Dạ rõ, anh và các anh em của mình đồng thanh. Về đến nhà, Hạnh Du thấy người bạn của mình đã chờ quá lâu, cô ấy còn trêu. Chờ cậu lâu quá nên tớ đã ăn mì rồi. Mì thím nấu rất ngon, cô nghĩ lại món mì vừa rồi của thím Nhã và Tán Dương, lát về nhà không ăn cơm cùng ông xã, nếu tớ bị trách đó là lỗi của cậu. gocchuyenaudio.com Nghe cô nói vậy Hạnh Du phần nào hiểu được hiểu lầm giữa vợ chồng họ đã được giải quyết, chứng tỏ chồng cô ấy là một người đàn ông tốt và khéo léo, nên mới khiến cô gái này mới hôm qua say mềm vì ghen tuông hôm nay đã vui vẻ nói chuyện. Dịp khác tớ mời hai vợ chồng cậu ăn cơm, hay đó, cô ấy nói, rồi cô bế phốc Lucas lên tay và bảo. Để xem nào, hình như lâu rồi không được bồng con, sắp nặng tới mức cô không giữ nổi nữa rồi. Họ đều cười, cô ấy vào việc chính, đưa cho Hạnh Du tài liệu về dự án mới, dự án này không lớn, cô xem qua loa và nghĩ rằng nó sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Xong vụ này, tớ mở tiệc cô bạn của Hạnh Du nói vẻ hào hứng, còn Hạnh Du thì không cảm thấy vậy. Như vậy có phô trương quá không, lợi nhuận lần này chưa chắc đã bằng chi phí cậu bỏ ra để mở tiệc. Tớ mặc kệ, tớ cần tạo dựng uy tín, chi phí đã có ông xã không biết tiêu tiền của tớ lo rồi. Hạnh Du lại cười, chồng của cô ấy thật biết cách chiều vợ, không phải anh ta không biết tiêu tiền như lời cô nói mà vì anh ta rất thoải mái trong vấn đề tài chính, còn cô ấy tuy nói vậy nhưng hoàn toàn không phải mẫu phụ nữ chỉ biết vung phí tiền bạc. Cách chương.